Vô Đối Môn, tác giả Lý Tứ, phần 7. Tam Ma Đề Như Huyễn, Tam Ma Đề Viên Thông là gì? Hỏi: xin cho biết thế nào là Như Huyễn Tam Ma Đề? Đáp: Như Huyễn Tam Ma Đề là tên gọi của Phật đạo, nhằm chỉ cho cách thức dùng huyễn pháp để diệt huyễn tâm. Vì huyễn tâm không thật nên pháp diệt tâm cũng không thật. Cái gì không thật? Phật đạo gọi là như huyễn. Đã là huyễn thì tâm diệt, pháp vong. Giống như thuốc chữa bệnh, bệnh không còn, thuốc cũng chấm dứt. Hỏi: nếu bảo rằng tâm như huyễn có nghĩa rằng giống như người ngủ chiêm bao, thì làm sao để diệt được chiêm bao? Và đã là chiêm bao, cần gì phải diệt? Đáp: nói tâm huyễn giống như chiêm bao, đây là ví dụ để người tu hành có thể hiểu ra điều gì đó. Chứ thật ra huyễn tâm của chúng sanh không phải là một giấc chiêm bao ngắn ngủi như chiêm bao trong giấc ngủ. Mà khi nào chúng sanh chưa giác ngộ thật sự thì huyễn tâm luôn luôn tồn tại cùng họ. Có thể ví dụ như người mất trí, khi nào người này trí óc chưa hồi phục thì họ hoàn toàn sống trong tình trạng mất trí. Giờ chúng ta lấy ví dụ là chiêm bao, nên nghĩ rằng chiêm bao không thật, cần gì phải diệt. Nhưng nếu dựa vào ví dụ của người mất trí, có lẽ người nghe tức thì đi tìm thầy chữa cho hết căn bệnh nguy hiểm này. Hỏi: tâm đã huyễn thì làm sao mà diệt? Thực tế trong đời không thể diệt một cái không có thật, giống như người ta không thể cắt đứt một cái bóng cây. Đáp: nói diệt huyễn tâm là cách nói ngắn gọn để dễ hiểu. Nếu nói đầy đủ phải nói là diệt những nguyên nhân sanh khởi huyễn tâm. Hỏi: xin cho biết do nguyên nhân nào huyễn tâm sanh khởi? Đáp: nhận thức hư vọng và phân biệt hư vọng là nguyên nhân chính để huyễn tâm sanh khởi. Hỏi: xin giải thích cụ thể về hai việc trên. Đáp: nhận thức hư vọng Phật đạo gọi là hư vọng pháp. Ví dụ trong thân này chỉ gồm có bốn đại chúng, mỗi đại chúng tự nó thanh tịnh, nhưng do lầm nhận thân này có một giá trị nào đó. Vì lầm nhận thân này có một giá trị nào đó, cho nên người kia mong ước những giá trị đó tồn tại vĩnh viễn cùng họ. Khi thân biến chuyển theo quy luật tự nhiên của nó, A không còn là A hoặc B không còn là B, thì chính sự mất mát do biến chuyển này sẽ là nguyên nhân làm cho người kia sinh các thứ tâm ưu bi khổ não. Phân biệt hư vọng cũng là một loại pháp hư vọng. Đây là thói quen huân tập lâu đời của nghiệp thức. Khi các căn xúc đối trần cảnh, năng phân biệt liền hiện. Khi năng phân biệt hiện, tâm đối đãi sẽ sanh. Tâm đối đãi sanh, hiệu ứng của nó là các cặp tâm như ghét thương, phải quấy, hơn thua, được mất, tịnh bất tịnh xuất hiện. Các cặp tâm xuất hiện sẽ làm người tu hành đảo điên, che mờ chân tánh, ví như thấy giàu sang sanh ưa, thấy nghèo hèn sanh chán ghét, thấy quyền thế mong thân cận, thấy cô thân muốn lánh xa. Những tâm thức như vậy thường không đưa người đến an vui chân thiệt. Hỏi: xin hỏi Tam Ma Đề Như Huyễn và Tam Ma Đề Viên Thông khác nhau chỗ nào? Đáp: Tam Ma Đề Như Huyễn là nói đến nhân, Tam Ma Đề Viên Thông là nói đến quả. Hỏi: như thế nào gọi là nhân, như thế nào gọi là quả? Đáp: nói nhân là một người sau khi giác ngộ ý nghĩa lỗi họa của phân biệt hư vọng, người này bằng mọi cách dừng phân biệt hư vọng. thì phân biệt hư vọng không còn gọi là đắc như huyễn tam ma đề. Nói quả là người kia sau khi dừng phân biệt cùng nhận thức hư vọng, người ấy không rời cảnh giới này, một lần nữa trong không phân biệt quay lại quán sát tâm này, chợt giác ngộ ra bản lai một hữu tình không tâm. Giác ngộ như thế, vị ấy kết luận: này ta cũng không tâm. Trong lúc tu tam ma đề mà giác ngộ được bản chân, gọi là tam ma đề viên thông. Nói viên thông là từ nhân hữu vi mà giác ngộ quả vô vi. Hỏi: trước đây nói rằng nhân hữu vi không thể được quả vô vi, vì sao này lại nói khác? Đáp: trước đây vì kẻ hạ căn mà nói rằng nhân hữu vi không thể được quả vô vi, này đối với hạng trung căn nói rằng nhân hữu vi nếu khéo giác ngộ có thể thành tựu quả vô vi, mai này đối với bậc thượng căn sẽ nói hữu hay vô đồng là vô. Vị lai tương ngộ bậc tối thượng căn sẽ nói rằng hữu vi chẳng thể được, vô vi chẳng thể được. Bất liễu nghĩa cùng liễu nghĩa là như thế. Hỏi: trong khi tu tam ma đề, người này có sinh các thiện chi hay không? Đáp: trong quá trình tu tam ma đề, khi phân biệt có khuynh hướng tạm dừng, theo nguyên lý sinh thiền, lúc đó các thiện chi bắt đầu xuất hiện. Nhưng phần lớn người tu tam ma đề không cảm nhận được thiện chi là vì tâm vị đó mạnh mẽ hướng đến mục tiêu dừng phân biệt, nên cho dù có thiện chi nhưng cũng không cảm nhận. Giống như người ta chú tâm mạnh mẽ đến một điều gì đó, những sự việc xảy ra chung quanh không nhận biết. Nếu sau khi dừng phân biệt, vị này đem tâm không phân biệt, tâm tứ lại thân hay tâm này, bây giờ các thiện chi sẽ hiện rất rõ rệt. Lúc này, phép tam ma đề tu trước đây trở thành định tâm pháp, phép dừng tâm. Hỏi: sau khi đã dừng phân biệt, chấm dứt nhận thức hư vọng, tâm hoàn toàn tịch diệt, phép tam ma đề có còn được người này sử dụng nữa hay không? Đáp: nếu hư vọng tâm tịch diệt hoàn toàn thì không cần dùng nữa, nhưng nếu tập khí sinh tâm vẫn còn thì phải tiếp tục dùng nó cho đến bao giờ hoàn toàn giác ngộ diệt đế. Giống như người bệnh khỏe mạnh hẳn thì thôi, nếu còn lương ương trong mình vẫn nên tiếp tục dùng thuốc. Hỏi: vị này sau khi chứng diệt đế không tâm không pháp rồi nên làm gì nữa? Đáp: học trí tuệ để viên thành đạo đế. Hỏi: học trí tuệ có cần ngồi hay không? Đáp: cũng cần, cũng không cần. Hỏi: vì sao cần, vì sao cũng không cần? Đáp: nếu trong các oai nghi đi đứng nằm mà suy gẫm cách mấy, trí tuệ cũng không thông, nên tìm chỗ thanh vắng ngồi xuống chiêm nghiệm để cho thông. Nếu đã thông rồi mà thân tâm này mệt mỏi thì cũng nên ngồi xuống để hưởng dụng trọn vẹn lạc thú niết bàn. Cái này Phật đạo gọi là tự thọ dụng. Vả lại chúng sanh phần lớn kính trọng ham ưa người có oai nghi, ngồi là một trong những oai nghi đẹp nhất. Vì thế Bồ Tát hay ngồi để chúng sanh sinh tâm ham thích, gần gũi mà hưởng được lợi lành. Cho nên mới nói học trí tuệ cũng cần, cũng không cần ngồi. Hỏi: kinh Đại Bát Nhã Phật nói với Tu Bồ Đề đại ý: Bồ Tát không có tâm nhưng có trí tuệ như huyễn. Câu nói này nhằm vào nghĩa gì? Đáp: Bồ Tát không tâm là nghĩa chân thiệt của Bồ Tát. Nếu Bồ Tát có tâm thì Bồ Tát này chẳng khác phàm phu. Không tâm nhưng có huyễn trí là vì Bồ Tát này chưa thành tựu chân trí, nhưng đã học được các môn huyễn phương tiện của chư Phật. Nếu Bồ Tát này thấy được chân tánh thành tựu chân trí, bây giờ chân tánh và chân trí như mặt trời và ánh sáng, như ánh sáng và sức nóng. Chỗ chẳng hai này, người tu hành gọi nôm na là pháp thân, là Phật tánh, là Phật trí. Vì thế pháp thân, Phật tánh, Phật trí là thường. Cho nên khi luận về huyễn trí, kinh Đại Bát Nhã có nói đến tương tự Bát Nhã. Bát Nhã và tương tự Bát Nhã là do luận về chân trí hay huyễn trí, liễu nghĩa và bất liễu nghĩa cũng nhân nơi đây mà thâm hội. Vì thế đối với nhị thừa chứng thiệt tế phát tâm vô thượng bồ đề, Phật tuyên nói Phật trí kiến mà không nói Phật trí. Nhị thừa không chứng thiệt tế nhưng có được huyễn trí, Phật dạy tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: kinh nói trực tâm là đạo tràng, trực tâm này có giống những người trực tâm ở đời ăn ngay nói thẳng hay không? Đáp: hãy chữ trực tâm trong câu nói trực tâm là đạo tràng không giống trực tâm của người đời. Trực tâm là đạo tràng có nghĩa một tâm thẳng đến vô thượng, một tâm thẳng đến vô thượng có nghĩa không đem tâm dậy vào pháp thế gian. Người tu hành nào mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm chỉ có một tâm thẳng ngay đến đạo quả vô thượng, tâm đó chính là đạo tràng tốt nhất trong các thứ đạo tràng mà người tu hành dựng lập. Còn người đời trực tâm, tâm này không thể dùng làm đạo tràng tu hành trong Phật đạo được, vì trực tâm đó là tâm thẳng ngay ở đời, y nơi thấy pháp mà gọi là trực. Tuy nhiên, những người ở đời có trực tâm, một khi dấn thân tu hành, dễ thành tựu hơn những người tâm tánh quanh co. Hỏi: tâm và pháp, cái nào có trước? Tâm sanh pháp hay pháp sanh tâm? Đáp: câu hỏi này giống như câu hỏi ở đời, con gà có trước hay quả trứng có trước? Những người thường nghiền ngẫm câu hỏi vô bổ này hoặc những câu hỏi vô bổ tương tự như thế, nhất định nói với người ấy, trứng còn không có, nói chi đến gà. Trong Phật đạo cũng vậy, người tu hành không nên cất công tìm hiểu những thứ vô ích như tâm và pháp, cái nào có trước, mà thái độ của kẻ trí là khi biết rằng ta đang có tâm, nhất định phải tịch diệt tâm này. Nếu đang sinh pháp, bằng mọi cách phải làm cho pháp vô sanh. Hành động như vậy Phật đạo gọi là chánh tinh tấn. Trên đời có những kẻ vô công suốt ngày chiêm nghiệm những điều vô bổ như con gà và quả trứng, cái nào có trước. Nếu giả sử người này biết rõ cái nào có trước, cũng chỉ thỏa mãn tinh tham thích tò mò những điều vô căn cứ. Thay vì ngồi chiêm nghiệm những điều như thế, người có trí hoặc đi tìm con gà hoặc đi tìm quả trứng, nhất định sẽ cho ra nhiều lợi ích thiết thực hơn. Hỏi: kinh nói rằng Phật do pháp sanh, xin hỏi Phật là không pháp, vì sao lại nói rằng Phật là do pháp sanh? Đáp: cái này Phật nói với ông Ưu Ba Ly trong Đương Cơ luận về Tam Bảo, vì thế câu này chưa phải là liễu nghĩa. Tuy chưa phải liễu nghĩa, nhưng trong Đương Cơ, câu nói đó giúp Ưu Ba Ly rời bỏ thiệt tế đang chứng và làm tốt công việc một tỳ kheo cầm giữ mật thước của tăng. Cho nên ngoài đương cơ này hoặc những đương cơ tương tự, Phật sẽ không tuyên thuyết những câu nói như vậy. Ví như kinh Kim Cang, Phật nói rằng Phật là không pháp. Nhận biết một người đã giác ngộ năm hạnh tu hành từ thấp đến cao, sự khác biệt giữa huyễn trí và thật trí là gì? Hỏi: một người giác ngộ chân thật thấy tâm này bản lai tự tịnh, trong đời sống hàng ngày lấy gì để hộ trì? Đáp: người giác ngộ thật sự bản tâm, trong đời sống vị này lấy cái không hộ trì để hộ trì. Hỏi: như thế nào gọi là lấy cái không hộ trì để hộ trì? Đáp: tất cả các pháp hộ trì mà người tu hành biết được đều là pháp tạo tác làm ra, thuộc về thế gian pháp. Những pháp như vậy chỉ có tác dụng giữ gìn, không cho tán tâm. ngăn loại ác của thân khẩu ý. Vì thế không thể dùng những pháp hộ trì này cho người đã giác ngộ. Người giác ngộ chân thiệt tự biết cách hộ trì chỗ có được của mình. Phép hộ trì này trong Phật đạo gọi là xuất thế gian Stamatha, tịnh giải thoát. Xuất thế gian Stamatha là lấy cái không hộ trì để hộ trì. Hỏi: làm thế nào để biết được một người đã giác ngộ? Đáp: muốn biết được một người có giác ngộ chân thiệt hay không, chỉ có ba hạng người có thể biết rõ. Một là bậc đạo sư của người ấy, hai là người có giác ngộ sâu hơn, ba là chính bản thân người đó. Tuy nhiên có một số dấu hiệu người tinh ý có thể nhận ra và tạm đánh giá đây là một vị đã giác ngộ thực sự. Một, nhìn vào phong thái của người đó trước kia và hôm nay sau khi giác ngộ thay đổi như thế nào. Hai, trong hành động và lời nói của người thật sự giác ngộ không có hoặc rất ít bóng dáng của ngã, luôn luôn thể hiện sự nhân hậu. Ba, khi nói chuyện về đạo, người này lấy chỗ thực chứng để trình bày, nên văn tự ngắn gọn, không suy luận dài dòng. 4. Lời nói thường không có mùi phiền não, vì thế hay làm cho chúng hòa hiệp. 5. Chán ghét tham gia chuyện thế gian, trừ trường hợp bất đắc dĩ. 6. Hàm ưa vắng lặng, thường độc cư thiền định. 7. Không có tâm đấu tranh, người đối diện cảm nhận được an lạc, thích gần gũi. 8. Chỉ thích văn tự ngữ ngôn vô lậu. 9. Hàm ưa đọc tụng kinh luận của Phật và Bồ Tát. 10. Khi đọc kinh luận chính thống của Phật và Bồ Tát, vị này thấy phấn khởi trong lòng, cảm giác Phật và Bồ Tát tuyên thuyết điều này cho riêng mình. 11. Dễ phát hiện ra các sai lầm trong cách giảng nói của người chưa giác ngộ. 12. Hàm ưa văn hóa vô lậu nên thường tán thán người được pháp lành, dần dần từ bỏ thói quen nhân ngã, khen mình, chê người. 13. Thường biết ơn, nhớ ơn Phật, thiện tri thức. 14. Tập khí chấp nhất, xả dần cho đến mất hẳn. Nói chung, có vô số pháp lành xuất sanh từ một vị đã giác ngộ chân thiệt. Nếu một người tinh ý có thể căn cứ vào những đức tính nói trên để nhận định đây có phải là một vị đã giác ngộ thực sự hay chưa? Hỏi, một A-na-hàm có được gọi là một người đã giác ngộ chân thiệt hay không? Như thế nào đích thực là một A-na-hàm? Đáp, trong tứ quả thánh, A-na-hàm là quả vị thứ ba, gọi là bất lai. Quả vị này đã trước năm kiết sử, đó là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham, sân. Tuy dứt được năm kiết sử, nhưng đạo quả của vị này do giác, nghĩ suy mà được, chứ không phải tự được. Tức là đạo quả của một A-na-hàm thành tựu từ nghĩ suy, nên gọi là sắc cứu cánh thiên. Muốn giác ngộ chân thiệt, A-na-hàm phải một lần vượt qua rào cản của giác, tư duy mới biết thế nào là thanh tịnh, để một lần ngộ chứng kiến bổn tâm thanh tịnh, chỗ ngộ chân thiệt này. Phật đạo gọi là chứng thiệt tế. Vì A-na-hàm sức giác rất mạnh, nên vị này không thể thối lai trở lại các quả vị trước đó, gọi là bất lai. Nếu nói cho đúng, tùy A-na-hàm đã vào dòng thánh, đã một mầm thánh chúng tánh, nhưng chưa thể gọi là giác ngộ chân thiệt. Hỏi, một người giác ngộ chân thiệt một lần thực chứng thấy được bổn tâm thanh tịnh, vị này có lúc nào đó quên chỗ chứng của mình để rơi vào bất giác hay không? Đáp, nếu chưa viên mãn diệt đế, tức mới thành tựu tâm vô ngã vô sanh, mà chưa thành tựu phần còn lại là pháp vô ngã vô sanh pháp, thì trong bất chợt nào đó vị này có thể bất giác. Nhưng do công đức của giác ngộ nên vị này mau thức tỉnh, không bị chìm đắm lâu dài trong bất giác như một phàm phu. Giống như người giàu có, trong cuộc đời của họ Có lúc nằm mơ thấy mình nghèo đói, khi thức dậy sự giàu có của họ không mất. Muốn thành tựu diệt đế, vị này thường lấy cái không hộ trì để hộ trì, đồng thời thường hay lặng lẽ quan sát tánh tướng của các pháp. Lặng lẽ quan sát tánh tướng của các pháp gọi là xuất thế gian tỳ bà xá na, huệ quán. Lặng lẽ quan sát như thế mà trong thẩm sâu của lòng mình không kết luận rằng pháp đó là đúng hay sai. Nhờ lặng lẽ quan sát mà không kết luận như vậy, vị này đủ duyên lành sẽ thấy được pháp vô ngã, thân chứng bất nhị pháp môn, và dần dần thể nhập bất động giải thoát, hoàn thành mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Vì sao như vậy? Vì kết luận pháp là đúng hay sai sẽ sinh ngã, sinh pháp, sinh đối đãi. Ngã sinh, pháp sinh, đối đãi sinh, giống như thêm dầu vào lửa, hành động này không thể dập tắt lửa pháp. Cho nên trong kinh, Phật thường hay ví Niết Bàn là củi hết lửa tắt. Hỏi, vì sao chứng diệt đế gọi là hoàn thành mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh, mà không phải là đạo đế mới là mục tiêu cuối cùng? Đáp, phạm hạnh là hạnh thanh tịnh. Hoàn thành mục tiêu trên, tâm thức vị này không còn là một chúng sinh, bây giờ mới có thể tu tập đạo đế. Giống như muốn dượm một tấm vải, người này phải giặt tấm vải ấy cho sạch, tấm vải tâm thức phải sạch mới có thể vẽ lên đó các huyển phương tiện của chư Phật một cách đầy đủ, không hoen ố. Giống như nước bẩn phải dùng phèn giác lóng trong, trong rồi phải nấu cho sôi, ngộ bản chân thì nước này mới có thể uống được mà không sợ bị các loại bệnh do nước uống gây ra. Cho nên chữ phạm hạnh trong Phật đạo là thuật ngữ dùng để chỉ cho người thành tựu phần tự độ, gọi là chứng diệt đế. Kinh Đại Niết Bàn có liệt kê năm hạnh tu hành từ thấp lên cao như sau. Thiên hạnh, tâm thức được sinh ra từ các pháp lành. Thánh hạnh, tâm thức không còn kiết sử. Phạm hạnh, thành tựu hai vô ngã. Anh nhi hạnh, bắt đầu học trí tuệ vô lậu như một đứa trẻ. Và cuối cùng là bệnh hạnh, thì hiện có bệnh rồi chết, để xác chứng lời chư Phật ba đời tuyên thuyết về thân này phải chịu quy luật của sanh, lão, bệnh, tử là chân thật. Và thể hiện bệnh hạnh nhằm tạo cơ hội cho quyến thuộc cũng như đồ chúng thực hành hạnh báo hiếu để họ phát sinh công đức. Hỏi, xin cho biết sự khác biệt giữa huyễn trí và thật trí. Đáp, thật trí như vàng đã được tinh luyện không còn tạp chất, dù để nguyên khối cắt từng phần nhỏ hay các hạt bụi mạc vàng từ khối vàng bay ra cũng đều đồng chất là vàng. Vì thế ngôn thuyết hành động từ thật trí luôn luôn mang đầy đủ tính chất của giác ngộ, giải thoát và trí tuệ. Huyễn trí như vàng chứa tinh luyện còn nhiều tạp chất không đồng nhất về tính chất, cho nên ngôn thuyết hành động từ huyễn trí không đầy đủ ý vị của giác ngộ, giải thoát và trí tuệ. Thật trí biết rõ tất cả các danh từ cùng quả vị của Phật đạo từ cạn đến sâu, cho nên có thể dẫn người tu hành trải qua các quả vị của Phật đạo không sai lệch. Huyễn trí chỉ biết một ít danh dự cùng các quả vị trong Phật đạo, cho nên chỉ có thể đưa người tu hành đến ngang bằng chỗ thực chứng của mình, không thể giúp họ tiến xa hơn. Thật trí tự thấu suốt những điều Phật đã dạy, đang dạy và chưa dạy. Huyễn trí chỉ biết những điều nào đã được học, những điều chưa học không thể tự biết. Nếu có thể suy luận để biết, cái biết này không thấu đáo. Thật trí như người đã lội đến đáy của biển đại giác, sau đó quay lại dắt người tìm về biển đại giác. Huyễn trí như người theo kẻ thật trí trên đường tiến ra biển đại giác. Hỏi, người tu hành trong Phật đạo khi ngủ có mơ hay không? Đáp, tùy vào giác ngộ sâu cạn mà mơ nhiều hay ít. cũng như tùy vào giác ngộ sâu cạn mà mức độ tổn hại về tinh thần trong giấc mơ có sai biệt. Hỏi: xin được giảng nói cụ thể. Đáp: người vừa giác ngộ trong giấc mơ thường hay gặp các cảnh lành, vì tâm thức vị này còn nguyên hưng phấn của giác ngộ ban đầu. Giống như người đang nghèo đói bỗng dưng có được gia tài to lớn, niềm vui sướng này đeo đuổi vào tận giấc ngủ. Người giác ngộ lâu xa đôi khi có những giấc mơ như người đời không giác ngộ, nhưng nỗi sợ hãi mau tan biến, tổn hại tinh thần không nhiều. Giống như một võ sĩ nhiều năm tập luyện, bình thường không nhớ mình có võ, nhưng bất thình lình lâm trận, họ cũng biết cách phòng hộ tự thân, không bị kẻ thù gây nhiều tổn thất. Người giác ngộ rốt ráo giữa mơ và thật không có sai biệt, đều tự tại như nhau. Giống như loài linh sư sống trên đỉnh núi vô úy, chỉ ăn đọt non cây vô ưu cao trăm trượng. Bất kỳ linh sư ngủ hay thức, không có một loài thú nào khác có thể đến gần để gây tổn hại. Vì thế kinh Đại Bát Nhã hoặc Đại Thừa có giảng nói về vô số giấc mơ và ý nghĩa các giấc mơ của Bồ Tát. Hỏi: vì sao người ta thường nói tu hành trong Phật đạo để ra khỏi sanh lão bệnh tử, nay lại nói thể hiện bệnh hạnh để xác chứng lời ba đời chư Phật tuyên thuyết về thân này phải chịu sanh lão bệnh tử là chân thật? Đáp: Phật đạo chỉ dạy người tu hành ra khỏi sanh lão bệnh tử khổ, có nghĩa cho dù thân này có trải qua bốn giai đoạn như thế cũng không làm cho người tu hành trong Phật đạo phải chịu khổ sở như người đời. Và Phật cũng vậy, người tu hành trong Phật đạo ra khỏi sanh diệt, người đời hiểu sai hai chữ sanh diệt thành sanh tử. Ra khỏi sanh diệt, chấm dứt luân hồi, là vị này một phen giác ngộ, tâm thức không còn niệm niệm sanh diệt như người thế gian. Các nước vòng luân hồi là tâm thức không còn xoay vần trong thương kết, hơn thua, được mất, trí ngu, thiện ác, suốt đời không có lối ra. Tóm lại, dứt tập, chứng diệt tu đạo trong Phật đạo nhằm giải quyết tận gốc của khổ đế, chứ không phải tu hành trong Phật đạo để luyện cho thân này trở thành kim cương bất hoại, như các mẫu truyện kiếm hiệp thường hay hư cấu. Hỏi thế thì Phật vẫn thường nói: thân của Như Lai là thân kim cang, câu nói này có ý gì? Đáp: nói kim cang thân là ám chỉ pháp thân, Phật tánh, Phật trí, chứ chẳng phải nói đến một hữu vi pháp như nhục thân. Vì thế Phật mới có ba thân: báo thân, nhục thân vô thường, hóa thân. Những pháp do Phật trí hóa hiện ra, các pháp này cũng thường, cũng vô thường. Pháp thân, tên gọi để chỉ chung cho Phật tánh, Phật trí. Phật tánh, Phật trí là thường, hai thứ này thuộc vô vi. Vì là vô vi nên tính chất của nó bền chắc, không thể hư hoại. Do không thể hư hoại nên Phật dụ như kim cương để người đời dễ cảm nhận. Chớ có lầm, kim cang thân giống như viên kim cương người ta bán ở tiệm kim hoàng.